Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, chương 35, Cửu Thải Thần Nghiêu Đạo. Thẩm Long bị truyền tống đến không hiểu không gian, ngay cả Vô Thiên đều cảm thấy hẳn phải chết, không nghi ngờ địa phương. Không có người để ý, không có ai biết, đương nhiên, ngoại trừ cái kia tay cầm giấy ngọc lão biến thái Hồng Quân. Hồng Quân nhìn xem Vô Thiên đem Thẩm Long vây khốn, đem Thẩm Long truyền tống đến không hiểu không gian, nhưng là chỉ là lẳng lặng nhìn, trong mắt không có một tia tình cảm gợn sóng. Đợi đến Thẩm Long truyền tống ra ngoài, Hồng Quân thở dài một hơi, ánh mắt phức tạp nhìn xem bầu trời, nhàn nhạt nói ra, ta đến cùng có nên hay không cứu hắn, hắn đến cùng là của ta vận số. Vẫn là kiếp số a. Hồng Quân tư tưởng xoắn xuýt, hai tay nở rộ hoa sen, một cỗ đạo vận từ hai tay của hắn phát ra, như từng đầu sợi tơ từ trong tay phát ra, liên tiếp hư không không hiểu đại đạo, động phủ chung quanh đại đạo hiền hóa, động phủ chấn động, ba tương đương, một tiếng, Hồng Quân trong tay sợi tơ đứt gãy, động phủ khôi phục lại bình tĩnh. Hồng Quân lại thở dài một hơi, nói ra, vẫn chưa được sao, mỗi một lần tính tới hắn thời điểm, đều là mơ mơ hồ hồ. Hắn tại sao có thể có 3000 đại đạo, chẳng lẽ cũng có tạo hóa ngọc điệp, hay là bởi vì hắn chính là một cái biến số? Biến số sao? Ai, vẫn là giúp một cái đi, kết một cái thiện duyên. Nói xong, Hồng Quân lão đạo đưa ngón trỏ ra. Đối với hư không một điểm, Hồng Quân động phủ yên lặng, giống như cái gì đều không có phát sinh, nhưng là cái kia không hiểu không gian bên trong, cũng là xuất hiện một cái yếu ớt khe hở. Bần đạo đủ khả năng giúp đến, cũng chỉ có nhiều như vậy, còn lại, có thể hay không bắt lấy cái này một tia sinh cơ. Liền muốn xem ngươi tạo hóa, Hồng Quân nói xong, một lần nữa nhắm mắt lại. Thần Du Thái Hư lại nói Thẩm Long đã từng tọa kỵ, cũng chính là đầu kia Cửu Thải Thần Nghiêu. Lúc ấy, Thẩm Long tiếp vào Thiên Long truyền tin, để hắn nhanh trở về tề cáo thiên địa. Vì đi đường, Thẩm Long đem Cửu Thải Thần Nghiêu phóng thích, trước khi đi đưa nó một ít chỗ tốt, cuối cùng còn đem một chiếc đỉnh cho nó, nhìn có thể hay không quá đụng vào cơ duyên. Thời gian dần trôi qua, theo tuế nguyệt trôi qua, Thẩm Long đều nhanh quên đầu này Cửu Thải Thần Nghiêu. Nhưng là, đầu này Thần Nghiêu cũng là từ đầu đến cuối nhớ kỹ chủ nhân ngày xưa. Thẩm Long phát đại thệ nguyện vì hồng hoang sinh linh giảng đạo, giáo hóa chúng sinh, chính là từ thu phục Cửu Thải Thần Nghiêu bắt đầu. Cửu Thải Thần Nghiêu có lại cùng Thẩm Long đi dài như vậy con đường, đương nhiên biết Thẩm Long giảng đạo mục đích ở nơi nào. Cho nên, làm Thẩm Long từ bỏ Cửu Thải Thần Nghiêu về sau, Thần Nghiêu liền dọc theo truyền thừa ký ức cùng tại Thẩm Long bên trong miệng nghe được tin tức, một đường hướng về Bất Chu Sơn xuất phát, bắt đầu nó trở về hành trình. Nó hy vọng Thẩm Long một lần nữa gặp được chính mình, hy vọng Thẩm Long có thể một lần nữa thu lưu chính mình, trở về Thẩm Long bên người, làm bạn tại Thẩm Long trái phải. Vì cái mục tiêu này, nàng trèo đèo lội suối, hướng về Bất Chu Sơn đuổi theo. Lấy Cửu Thải Thần Nghiêu tu vi, tốc độ của nó đương nhiên không có khả năng theo kịp Thẩm Long. Hơn nữa Thẩm Long lại rút thiên đạo một cái chỗ trống, trực tiếp để phân thân giảng đạo, cho nên hai người bọn họ trên đường liền không có gặp được. Bất quá Cửu Thải Thần Nghiêu có đại nghị lực, đương nhiên cũng có thể xưng là tổ nghiêu tính tình. Nó tin tưởng vững chắc, mình có thể tìm tới chủ nhân, trèo non lội suối, trải qua gian nguy, cuối cùng đến Bất Chu Sơn. Lúc này, Thẩm Long ngay tại Bất Chu Sơn bên trên, tiến hành chính mình leo núi quá trình, cho nên còn không có giảng đạo. Cửu Thải Thần Nghiêu vì hồng hoang tổ nghiêu, dị chủng trời sinh, nghe được chủ nhân còn chưa có bắt đầu giảng đạo, chỉ bằng lấy chính mình đại la kim tiên sơ kỳ tu vi. cùng một tôn đại đỉnh tiến vào Bất Chu Sơn chân núi. Nương tựa theo cửu thải thần nghiêu chính mình kiên trì, chống cự lại Bất Chu Sơn gia trì trên người mình áp lực. Nó lặng lặng nằm tại chân núi, nhìn xem nguy nga Bất Chu Sơn, chờ lấy chủ nhân đến. Nó tin tưởng vững chắc, chủ nhân sẽ đến, thừa nhận áp lực cực lớn. Cửu thải thần nghiêu trong mắt lộ ra nồng đậm tưởng niệm. Thời gian như nước, tuế nguyệt trôi qua, cửu thải thần nghiêu còn ở nơi này. Bởi vì Bất Chu Sơn dưới chân áp lực cực lớn, mà Bất Chu Sơn bên trên có không có cái gì đẹp mắt. Tu vi thấp tiến vào không đến nơi này, tu vi cao không tiến vào trong, không có người chú ý tới. Dưới núi nằm lấy đầu kia cửu thải thần nghiêu, bởi vì áp lực quan hệ, lại tăng thêm nơi này là Bất Chu Sơn dưới chân, nguyên khí dồi dào, cửu thải thần nghiêu một bên chống cự áp lực, tu vi cũng thời gian dần trôi qua tăng lên. Đi theo Thẩm Long, nó thường xuyên nghe được đại đạo chân ngôn, hơn nữa nó là hồng hoang tổ nghiêu, theo hầu bất phàm, lại tăng thêm trên đường đi tu luyện. Khi nó đến Bất Chu Sơn thời điểm, đã tu luyện đến Đại La Kim Tiên sơ kỳ, mà tại dưới áp lực, thần nghiêu tu vi không ngừng mà tăng lên, mãi cho đến Đại La Kim Tiên trung kỳ, nhưng là bởi vì không biết tên nguyên nhân, nó vẫn là không có hóa hình. Thời gian trôi qua mặc dù bỏ đi không được niềm tin của nó, nhưng là nồng đậm tưởng niệm, để tinh thần của nàng hoảng hốt. Nhìn xem cái kia hồng hoang trụ trời Bất Chu Sơn, tưởng tượng thấy chủ nhân của mình, trước mắt Bất Chu Sơn không thấy, bỗng nhiên biến thành chủ nhân của nó, cũng chính là Đông Vương Công hình thái, đang mặc áo cà sa, hai tay nắm tử kim như ý, mang theo nụ cười nhàn nhạt, chậm rãi hướng nó đi tới, bò, o, cửu thải thần nghiêu phát ra một tiếng kêu hưng phấn. Hướng về Thẩm Long tiến lên, nhưng là, làm thần nghiêu tiến lên thời điểm, Đông Vương Công thân ảnh biến mất, bò, o, bò, o, bò, o, cửu thải thần nghiêu lo lắng kêu, bốn phía xem xét, nhưng là Đông Vương Công biến mất, lại trở lại Bất Chu Sơn chân núi, thần nghiêu vẫn như cũ nằm ở đó, cửu thải thần nghiêu ngửa mặt lên trời chu lên. Tiếp tục nhìn chằm chằm núi lớn, hy vọng còn có thể nhìn thấy chủ nhân. Quả nhiên, núi lớn lại thay đổi, huyễn hóa thành chủ nhân dáng vẻ, mà chủ nhân bên người, chính là mình. Ý của ngươi là, muốn làm bản tôn tọa kỵ. Bò, o, thật là, người khác tọa kỵ đều là thu phục. Ngươi làm sao chính mình liền chạy đến đây? Bò, o, a. Ngươi vẫn là Nghiêu Tổ Tông, Hồng Hoang Nghiêu Tổ, vậy làm sao mới ngần ấy mà tu vi? Bò, o, tốt rồi, dù sao ngươi nói, ta cũng nghe không hiểu, về sau ngươi hóa hình hỏi lại đi. Trong tấm hình, chính là cửu thải thần nghiêu cùng Thẩm Long lần đầu gặp mặt tràng cảnh. Tràng cảnh qua đi, lại khôi phục bình tĩnh, cửu thải thần nghiêu vẫn như cũ nằm lấy. Bất quá con mắt của nó đã không còn thanh tịnh, bắt đầu mê mang, lại một lần nữa, Bất Chu Sơn huyễn hóa trở thành Đông Vương Công. Đông Vương Công đang ngồi ở đỉnh núi giảng đạo, cửu thải thần nghiêu nằm ở bên cạnh chợp mắt, thỉnh thoảng liếc mắt một cái phía dưới nghe đạo sinh linh. Nhìn đến đây, thần nghiêu khóe miệng lộ ra ý cười, bất quá lập tức lại biến trở về Bất Chu Sơn. Mê mang cửu thải thần nghiêu lần nữa đổi vào loại tràng cảnh đó. Bất Chu Sơn biến thành Đông Vương Công, lần này là cùng chủ nhân tách ra tràng cảnh. Nghé con, bản tôn có việc muốn đi, chúng ta vẫn là tách ra đi. Bò, o, cửu thải thần nghiêu cắn Đông Vương Công áo bào. Tốt rồi, bản tôn có việc gấp muốn đi. Tốc độ của ngươi quá chậm, theo không kịp. Nơi này có đủ loại đan dược, ngươi cầm đi, xem như chúng ta một hồi duyên phận. Bò, o, a, đúng rồi, ngươi đem cái này cầm, gặp được nguy hiểm có thể tự động thủ hộ. Bất quá, gặp được hữu duyên người, liền đem cái này giao cái nàng đi. Đông Vương Công xuất ra một cái đỉnh, dùng pháp lực bao khỏa, đầu nhập thần nghiêu trong cơ thể, sau đó một cái lắc mình biến mất không thấy gì nữa. Bò, o, thần nghiêu một trận rên rỉ, mỗi một lần, cửu thải thần nghiêu đều sẽ đem Bất Chu Sơn xem là Đông Vương Công. Sau đó xuất hiện một ít tràng cảnh, những hình ảnh này, có là thật, có là giả, đây là huyễn tưởng, đây là hồi ức, đây là huyễn tưởng cùng hồi ức xen lẫn lên hình tượng. Cửu thải thần nghiêu cứ như vậy nhìn xem Bất Chu Sơn. Trong mắt một mực là mê mang trạng thái, thân thể khí cơ phù phiếm, tùy thời đều có mất mạng nguy hiểm, thời gian như thoi đưa. Thẩm Long leo lên Bất Chu Sơn, cửu thải thần nghiêu vẫn như cũ đối mặt với Bất Chu Sơn. Bất Chu Sơn nguyên khí triều tịch bắt đầu, thần nghiêu đều không có phát giác, lại 9.000 năm qua đi. Thẩm Long một lần cuối cùng giảng đạo kết thúc, một đóa mẫu lớn công đức kim vân rơi vào cửu thải thần nghiêu đỉnh đầu. Mới đưa cửu thải thần nghiêu bừng tỉnh, bò, o. Một tiếng chấn thiên động địa châu kêu ủ bò, cửu thải thần nghiêu nghiêu trên lưng xuất hiện một đầu đại đạo. Một đầu thông thiên triệt địa đại đạo, trên đại đạo, một tòa núi cao hiển hóa, xem xét tỉ mỉ, tựa như là Bất Chu Sơn ảnh thu nhỏ. Cửu thải thần nghiêu đem Đông Vương Công so sánh Bất Chu Sơn, lại đem Bất Chu Sơn so sánh Đông Vương Công, hai người vò làm một thể. Tu thành chính mình đại đạo, răng rắc, bên trên bầu trời vang lên một tiếng sét đùng đoàng. Sau đó mây đen dày đặc, cửu thải thần nghiêu hóa hình chi kiếp cuối cùng giáng lâm. Để phát hiện Thẩm Long tung tích, thần nghiêu bước chân dừng một chút. Phẫn nộ nhìn qua bầu trời, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.